Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, chương 75, thẩm phán. Brain trở lại thần bí sự vụ sở phòng nghiên cứu bên trong. Bên trong hết thảy đều ở như thường lệ vận chuyển, liền như là hắn chưa bao giờ từng rời đi như thế. Ngay ở vừa nãy, hắn đem mình cướp ngục đi ra đám người kia thu xếp ở Nam Bộ một cái trấn nhỏ hẻo lánh bên trong. Một mình về đến nơi này, bộ phép thuật đám người kia cứu viện vô cùng thuận lợi. Brain sớm biến hóa ngoại hình, nhường thân hình của chính mình trở nên khôi ngô cùng cao lớn một chút. Mang theo ba người thuận lợi xông vào ở vào tầng thấp nhất phòng thẩm phán. Nơi đó dùng làm lâm thời giam giữ nơi. Giam cầm trước đây không lâu bị bắt một đám thực tử đồ. Brain quen thuộc có như vậy mấy cái. Thâm niên thực tử đồ tỉ như lão goi, tỉ như Avery, lại tỉ như Rockwood, còn lại đều không phải thành viên trọng yếu. Đa số là một năm qua mới gia nhập thực tử đồ. Bọn họ có si mê hắc ma pháp hắc vu sư, có chấp nhất với thuần huyết luận phù thủy, có muốn đầu cơ trục lợi kẻ dã tâm, cũng có người sói. Brain dựa vào nhiếp thần lấy niệm nhận biết một hồi, cuối cùng mang đi 6 người. Trong đó thâm niên thực tử đồ chỉ là mang đi lão goi. Hắn là Malfoy tiên sinh trung thực tùy tùng. Những người còn lại bên trong, Rockwood là Voldemort tử trung. Mà Avery đúng là có chút ngoài ý muốn đối với Voldemort duy trì không sai độ trung thành. Cho dù hắn là Voldemort trở về sau cái thứ nhất bị dùng Crucio dằn vặt cái kia người. Cho tới những kia không phải hạt nhân thực tử đồ, Brain ôm có cũng được mà không có cũng được thái độ. Bọn họ năng lực, tài lực hoặc là sức ảnh hưởng đều không ra sao. Thuộc về loại kia có thể từ phù thủy bên trong cuồn cuộn không ngừng chiêu thu nhân thủ. Có điều hiện giai đoạn đại khái còn cần mấy người sai khiến. Lúc này mới mang đi mấy cái. Còn lại những người kia, Brain cho trí nhớ của bọn họ bên trong bỏ thêm điểm vật liệu. Lúc này mới mang theo một đám người nghênh ngang rời đi bộ phép thuật. Nghe bên ngoài mơ hồ truyền đến rối loạn âm thanh, Brain hơi nhếch lên khóe miệng, nhìn trước mặt bàn thí nghiệm, vàng rực rỡ trên bàn thí nghiệm thả một loại trong suốt bồn chứa, như là quanh co khúc khuỷu pha lê ống nghiệm, liên tiếp hai cái tương tự với bụng bự bình thủy tinh lọ chứa. Bên trong đựng hơn nửa bình chất lỏng màu xanh nhạt, đang ùng ục mà bốc lên bong bóng. Hai cái bình thủy tinh chất lỏng bên trong phân biệt thả một cái tinh xảo cúp vàng cùng với một cái cổ xưa đẹp đẽ mũ miệng. Ở chất lỏng bên trong chìm chìm nổi nổi, uốn lượn ống nghiệm bên trong tràn ngập sương mù, không ngừng lan lộn tựa hồ muốn xông ra ống nghiệm ràng buộc. Sương trắng thỉnh thoảng sẽ ngưng tụ thành như là rít gào mặt người như thế hình dạng, nhưng thoáng qua liền sẽ lan lộn biến hình. Tựa hồ chỉ là trùng hợp, bồn chứa bên cạnh chỗ trống thả một sấp tư liệu nghiên cứu. Mặt trên dùng to thêm chữ viết hoa viết, hồn khí nguyên lý thảo luận cùng tính thích ứng nghiên cứu. Brain trên mặt vẻ mặt lãnh đạm mà lạnh lẽo, hai tay của hắn ổn định ở máy móc lên gây mấy cái ma pháp. Ánh mắt lẳng lặng mà quan sát, thỉnh thoảng ở tư liệu nghiên cứu lên tăng thêm một bộ số liệu. Viết xuống vài hàng phán đoán cùng suy đoán. Thật vất vả có như thế hy hữu thí nghiệm vật liệu, Brain đương nhiên phải dành thời gian cố gắng nghiên cứu một hồi. Dù sao chúng nó tồn tại không được thời gian bao lâu. Ai? Ngươi? Chấm ngoặc kép. Phòng nghiên cứu cửa lớn bỗng nhiên bị mở ra. Một cái quen thuộc tử vong phòng người bảo mật Ferris lẩm bẩm một câu. Ngươi còn ở chỗ này? Bên ngoài đều rối loạn. Chấm ngoặc kép, xảy ra chuyện gì? Brain ánh mắt không hề rời đi trong bình mũ miệng. Lại có người xông tới chứ? Hiện tại bộ phép thuật quả thực là ai cũng có thể tới lui tự nhiên. Ferris nói rằng, ta thấy bọn họ đang ở hướng về bên ngoài chuyển người đâu. Mấy cái thần sáng bị thương. Bộ phép thuật hiện tại thực sự là càng ngày càng nguy hiểm. Ta là dự định đêm nay mau đi trở về. Ngươi không rời đi, nơi này có thể không quá an toàn. Nói không chắc có ẩn giấu phần tử nguy hiểm. Chúng ta những nhà nghiên cứu này cũng không thích đánh đánh giết giết. Đúng không? Nghiên cứu của ta còn không làm xong. Ferris, Brain lễ phép cười. Được rồi, ngày mai gặp, nói. Ferris không quấy rầy nữa Brent, rón rén đóng cửa lại. Brent yên lặng nhìn trước mặt bồn chứa, nhíu nhíu mày, cho phía dưới bỏ thêm ma pháp hỏa diễm. Tiếp theo sau đó ghi chép số liệu, chờ đến xung quanh trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ còn dư lại cốc chịu nóng bên trong chất lỏng ùng ục âm thanh sau. Brent lúc này mới thả xuống trong tay tư liệu, dọn dẹp sạch sẽ bàn thí nghiệm, đem cúp vàng cùng mũ miệng thả lại trong túi, đem một phần linh hồn ký thác ở trên vật phẩm ở lại hiện thực. Vì lẽ đó sẽ không phải chết. Brent nói thầm, có thể làm cho linh hồn sống nhờ thân thể, quả nhiên là sống sót nhu phẩm cần thiết. Nhưng tại sao hồn khí bị hủy sau bên trong linh hồn sẽ quy về tử vong? Nhưng chủ hồn nhưng có thể rời khỏi thân thể lấy linh hồn hình thức tồn tại ở thế gian đây. Chủ hồn là thay đổi hình thái, chuyển hóa thành tương tự với u linh hình thức tồn tại. Brent dùng ngón trỏ tay phải vuốt cằm, trong lòng bỗng nhiên đặc biệt muốn đem Voldemort nắm lên đến nghiên cứu một chút. Đây là một cái nguy hiểm ý nghĩ. Chấm ngoặc kép. Brent rất nhanh tìm về lý trí. Một khi ôm ý nghĩ như thế, trong lòng liền tồn tại xem thường. Hơi không chú ý khả năng này là muốn lật xe. Hắn xoay người đi ra phòng nghiên cứu. Trực tiếp ở chính mình văn phòng nhỏ bên trong biến hình ra một cái giường. Nằm xuống nghỉ ngơi. Hắn bây giờ nhưng là so với trước càng thêm tự do. Thậm chí Hogwarts chương trình học cũng không cần lại đi lên. Chỉ cần đến thời điểm về đi thi là được. Một đêm qua đi, mưa tạnh gió ngừng, ánh nắng tươi sáng. Tháng 5 khí trời chính là như vậy âm tình bất định. Tối hôm qua cướp ngục sự kiện không có che giấu. Nhật báo tiên tri, lên đối với này tiến hành đưa tin. Vì là trước mắt làm người hoảng loạn thế cuộc chó cắn áo rách. Cornelius Fudge lần thứ 2 bị nghi ngờ có hay không có thể đảm nhiệm được bộ phép thuật bộ trưởng. Chức vị, hiện tại càng thêm sứt đầu mẻ chán. Brent bên này đúng là rất bình tĩnh. Hắn thu được tham gia thẩm phán thư tín. Chờ đến buổi tối giáng lâm, hắn đi ra thần bí sự vụ sở cửa lớn. Xoay người quẹo vào một bên hành lang. Dọc theo cầu thang hướng phía dưới đi đến. À, Brent, người có thể coi là đến. Phát đang lo lắng ở tối tăm hành lang bên trong tản bộ bước chân. Nhìn thấy Brent sau nhiệt tình chào hỏi. Brent cảm thấy hắn so với ngày hôm trước gặp mặt thời điểm càng nhiệt tình. Ta hẳn là không đến muộn đi. Cornelius, Brent ngữ điệu ôn hòa nói. Đương nhiên không có. Vừa đúng, Phát bản năng sờ sờ đỉnh đầu. Không tìm thấy hắn thường thường mang mũ dạ. Vì che giấu, hắn lấy mái tóc hướng về sau đầu dùng sức vuốt hai lần. Vừa vặn, thừa cơ hội này, người có thể cùng hội đồng các phù thủy cố gắng nhận thức một hồi. Bọn họ cũng đều muốn nhận thức ngươi đây. Phát cười đến con mắt đều híp lại. Hắn mang theo Brent tiến vào một cái đen thùi lùi phòng thẩm phán. Cây đuốc tia sáng tối tăm âm u. Phía trước là một loạt ghế đá như cầu thang. Mặt trên đã ngồi không mặc ít trường bào màu đỏ tím bóng người. Hai người sau khi đi vào, trong không khí tiếng bàn luận xôn xao lập tức biến mất không còn tăm hơi. Cái kia mấy chục bóng người không hẹn mà gặp quay đầu nhìn Brent. Có hiền lành thân thiết, có hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu, có sâu chứa hoài nghi, có nghiêm túc gàn bướng, có bất động thanh sắc. Brent biểu hiện tự nhiên quay về bọn họ mỉm cười gật đầu. Tự mình tự ngồi ở thấp xếp một tấm trên băng đá. Xung quanh tiếng bàn luận xôn xao lần thứ hai vang lên. Có người hoặc nhiệt tình hoặc thăm dò cùng Brent chào hỏi. Brent cũng khéo léo đáp lại. Phát ngồi ở phía trước nhất một loạt trên băng ghế. Vẻ mặt trở nên trang nghiêm nghiêm túc. Rất tốt. Đầu tiên nhường chúng ta hoan nghênh Brent Foley đến. Hắn ở này năm học sau khi tốt nghiệp sẽ gia nhập chúng ta. Phát âm thanh vang dội nói. Đồng thời đầu tiên vỗ tay. Xung quanh vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Tiếp đó, mang bị cáo. Phát tuyên bố. Từng cái thực tử đồ bị các thần sáng áp tới. Phát từng cái tuyên bố tội danh của bọn họ. Sau đó do hội đồng thành viên giơ tay biểu quyết. Xác định bọn họ cuối cùng thẩm phán kết quả. Ở thẩm phán bên dưới, Các thực tử đồ biểu hiện ra tuyệt nhiên không giống thái độ. Có đang điên cuồng cười to mắng to. Có mặt không hề cảm xúc. Có sắc mặt kiêu ngạo. Có lộ trào phúng. Một cái sắc mặt gàn bướng hội đồng thành viên giơ tay lên. Dùng lạnh lẽo cứng rắn giọng nói. Chúng ta đều biết. Tối hôm qua lại có một phần thực tử đồ vượt ngục. Chấm ngoặc kép. Phát sắc mặt trở nên khó xem ra. Nếu như chúng ta phòng bị không được điểm này. Ở hiện nay thế cuộc dưới. Vĩnh cửu giam cầm có hay không nên đổi thành trực tiếp xử tử hình. Ta nghĩ. Nếu như lần thứ hai xuất hiện vượt ngục sự kiện. Chuyện này sẽ là đối với bộ phép thuật quyền uy đả kích nặng nề. Phòng thẩm phán bên trong lần thứ hai vang lên một mảnh thanh âm xì xào bàn tán. Ta nghĩ, đây là không nhân đạo. Chấm ngoặc kép, bọn họ đều tội ác tày trời. Cần muốn cái gì nhân đạo? Chúng ta cần uy hiếp. Trong bọn họ đại đa số người tội cũng không có đạt đến tử hình trình độ. Chấm ngoặc kép, các ngươi e ngại chỉ là khả năng trả thù. Xung quanh các phù thủy tranh luận lên. Brain lẳng lặng lắng nghe. Không có phát biểu ý kiến. Cuối cùng, cái này đề nghị bị hội đồng giơ tay biểu quyết. Cuối cùng lấy đại đa số người phản đối mà không thể thông qua. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.